Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 94 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1031, người đóng cửa làm gì? Từ sau khi vị bên ngoài kia xuất hiện, dân chúng của Đại U luôn lo lắng đề phòng, hy vọng nghe thấy tin tức tốt từ Nguyên Lão Diện. Nhưng mà không có nghe thấy tin tức gì của người đến từ bên ngoài, lại đợi được một cái thông báo khiến cho bọn họ bất ngờ đến cực điểm. Hoàng đế bệ hạ Đại U tuyên bố thoái vị, giao ngôi vị hoàng đế cho công chúa Tác Phỉ Á. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tác Phỉ Á sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên cũng là duy nhất của Đại U. Cùng lúc đó, Nguyên Lão Diện cũng tuyên bố từ nay về sau, ở trong phạm vi của Đại U hủy bỏ chế độ nô lệ. Các nô lệ được khôi phục thân phận tự do. Toàn bộ con dân, quyền quý của Đại U phải phóng thích nô lệ trong nhà vô điều kiện. Triều đình Đại U sẽ đưa ra cái mức bồi thường nhất định đối với bọn họ. Đối với những nô lệ muốn trở về quốc gia của mình, Đại U sẽ sắp xếp cho bọn họ. Muốn ở lại Đại U cũng thu xếp thích đáng. Mặc dù là quý tộc cùng nhân dân của Đại U có một chút bất mãn với chuyện này, nhưng mà Nguyên Lão Diện đã quyết định ai cũng không có được cãi lời. Cho tới nay, các nô lệ chịu đủ áp bách, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không có thể đảm bảo. Đương nhiên, vui mừng như điên đi trên đường phố, vừa múa vừa hát, trút giận, chúc mừng. Cùng lúc đó, các quốc gia của Đại Lục đã triệu tập ngũ đại dương triều trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hoàng đế, quốc dương của tất cả các quốc gia trong vòng 5 ngày phải đến Đại Hạ, vắng mặt vì lý do bất đắc dĩ nào, thật sự không thể trình diện, cũng phải phái đại diện có thể quyết định công việc của bổn quốc đến. Năm đại dương triều sẽ phái thuyền chuyên đến để mà đón bọn họ. Năm đại dương triều khẩn cấp như thế, triệu tập trịnh trọng như thế, từ trước đến nay vẫn là lần đầu tiên. Không có một quốc gia nào dám chậm trễ, cho dù có ôm bệnh nhẹ trong người cũng phải kiên trì bò xuống giường bệnh đi đến. Đầu đường của Đại Hạ, Lâm Tú cùng với một gã thanh niên đi trên đường. Cánh chim của Hiểu đã được thu lại. Tuy tấm vải đen phía sau hơi quái dị, nhưng mà khẳng định không có đáng chú ý như hai cái cánh. Chào Lâm Đại Nhân, bái kiến Lâm Đại Nhân. Dân chúng của Dương Đô nhiệt tình chào đón Lâm Tú. Ánh mắt của Hiểu đảo qua gương mặt của những người này, nhìn quanh bốn phía. Ở đây hắn cảm nhận được một sự im lặng cùng bình yên lâu ngày không gặp. Lúc mà dược tộc chưa có bị xâm lấn cũng giống như vậy đây. Nhưng mà sau đó, phụ dương quán chết trận, mẫu hậu tuẫn quốc, trăm vạn tộc nhân đã trở thành nô lệ của dị tộc. Hắn đã bị trục xuất đến tinh hệ này, trở thành con mồi trong trò chơi của bọn họ. Bởi vì đã từng trải qua cái nỗi đau này, cho nên hắn hy vọng tộc đàn bình yên cùng yên tĩnh này sẽ vĩnh viễn không có bị phá vỡ. Hiểu đã đến, đương nhiên nhận được sự coi trọng lớn nhất của triều đình. Dù sao vị này cũng là khách nhân đến từ bên ngoài. Đại Hạ là một quốc gia lễ nghi, không có thể sơ suất bất kỳ chỗ nào được. Hắn ta được sắp xếp ở trong một tòa sứ quán lớn nhất. Đêm đến, Lâm Tú ngồi trên đỉnh ốc cung điện nhìn ánh mặt trời. Hắn nhìn thấy dị tộc nọ đang ngồi khoanh chân ở đỉnh núi hình vòng cung nào đó. Ánh mắt của Lâm Tú tập trung. Ở trên cổ tay phải của hắn xuất hiện một cái vòng. Thứ đó rất giống với vòng tay, nhưng mà chắc chắn không phải là vòng tay. Thứ đó có lẽ là pháp bảo không gian mà Hiểu đã từng nói. Lâm Tú biết một ít quy luật của vũ trụ, ở trong vũ trụ này cũng được áp dụng tương tự. Dù cường đại đến đâu cũng không có khả năng nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Bọn họ muốn du hành vũ trụ phải mượn pháp bảo không gian. Kỹ thuật không gian khiêu dược cũng không phải là bắt nguồn từ tinh vực thiên diêm. Loại pháp bảo này chỉ có ở những tinh vực khác, một nhóm chủng tộc tinh thông năng lực không gian mới có thể chế tác ra, giá rất đắt. Chủng tộc bình thường căn bản không có mua nổi rồi. Muốn rời khỏi hành tinh này, pháp bảo không gian là thứ nhất định phải có. Lúc trước Lâm Tú ngắm trăng, chính là ngắm trăng, từ sau khi biết được phong cách của dị tộc nọ, từ trong miệng của Hiểu, lúc hắn ngắm trăng cũng tu hành. Một bóng người từ căn phòng trong cung điện bên cạnh đi ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói: ta có một chút vấn đề muốn hỏi chàng, chàng lại đây một chút đi. Lâm Tú nhẹ nhàng nhảy đi, đi vào cung điện của Linh Quân, đi theo nàng vào phòng của nàng. Linh Quân đưa lưng về phía hắn hỏi, người đến từ bên ngoài kia có thể tin không? Lâm Tú gật đầu nói, lấy thực lực của hắn, nếu hắn muốn đã sớm quét sạch đại lục, không cần phải gạt chúng ta. Mặc dù Điểu Nhân Huynh có vẻ ngoài xấu một chút, nhưng mà hắn rất chân thật. Lâm Tú có thuộc độc tâm trong lòng bàn tay, không ai có thể lừa gạt hắn. Sau khi mà Lâm Tú trả lời nàng, Linh Quân cũng không có nói gì nữa, thấy nàng hồi lâu không trả lời. Lâm Tú chuẩn bị trở về phòng của Linh Năm, vừa mới xoay người, cửa phòng của Linh Năm bỗng nhiên đóng lại. Chương 1032, nghi thức cuối cùng. Lâm Tú quay đầu kinh ngạc nói, nàng đóng cửa làm gì? Có chuyện gì nữa sao? Linh Quân xoay người, Lâm Tú nhìn ánh mắt của nàng hơi sửng sốt. Trong phòng của Linh Quân, khi Lâm Tú chuẩn bị rời đi, nàng đã dùng niệm lực đóng cửa phòng lại. Từ trong ánh mắt của nàng, Lâm Tú thấy được nàng muốn làm gì. Tai họa sắp ập đến, từ trước đến nay đại lục chưa từng đoàn kết. Ngay cả Đại La, Đại U cũng đã buông bỏ ân oán ngày trước, cùng nhau đối với kẻ địch sắp kéo tới. Mọi người đều vì mục tiêu mà cố gắng. Nhưng mà những cố gắng của bọn họ rất có thể là vô ích. Tất cả cấp thiên của đại lục cộng lại cũng không có thể nguy hiếp đến dị tộc Nguyên Cảnh. Một vị Nguyên Cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả sinh linh trong toàn bộ đại lục. Trừ khi có người tiến vào Nguyên Cảnh mới có thực lực chiến đấu với dị tộc nọ. Trong trận chiến ấy, Điểu Nhân Huynh đã bị tổn thương đến căn cơ, trong khoảng thời gian ngắn không có thể trở về Nguyên Cảnh. Nói cách khác, hy vọng của nhân loại, hy vọng của mảnh đại lục này đều đặt trên ngực của Lâm Tú và Linh Quân. Nếu bọn họ làm hết tất cả biện pháp, trong vòng 3 năm sẽ đặt chân đến cảnh giới vô thượng. Triệu Linh Quân và Lâm Tú nhìn nhau, sau đó dời tầm mắt bình tĩnh nói, không có lo được nhiều như vậy đâu. Giúp chàng tăng thiên phú là một chuyện quan trọng nhất bây giờ. Lâm Tú nhìn nàng, đương nhiên hiểu rõ ý của nàng. Đây là nghi thức cuối cùng còn đang dang dở trong ngày đại hôn của bọn họ. Triệu Linh Quân vẻ mặt lạnh nhạt, giống như đang nói về một chuyện bé nhỏ không có đáng kể, thản nhiên nói, thiên phú của chàng càng sớm tăng thêm một ngày, thì càng sớm thăng cấp đến cảnh giới vô thượng thêm một ngày. Đây chính là vì đại cục. Khi mà giọng nói của nàng hạ xuống, ánh nến trong phòng lập tức dục tắt. Cùng lúc đó, thân thể của Lâm Tú cũng bị một cổ sức mạnh khống chế, chậm rãi bay lên giường. Trong bóng tối, khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Triệu Linh Quân hiện lên một tia ửng hồng không dễ phát hiện. Nàng quấn mình trong chăn, không lâu sau quần áo của nàng bay ra từ trong đó, tự động xếp lại đặt ở bên giường. Mặc dù không có ánh nến, nhưng mà Lâm Tú có năng lực nhìn trong bóng đêm, vẫn nhìn ra một cái yếm màu trắng thiêu hoa sen, cùng với một chiếc quần nhỏ màu trắng đã bị nàng giấu dưới váy. Nàng nằm thẳng người trong chăn, nhắm mắt lại nói, có thể bắt đầu rồi. Mặc dù nàng đã cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng mà hai tay vẫn siết chặt. Trong giọng nói có một chút run run không dễ phát hiện. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân giả bộ trấn định, làm ra cái dáng vẻ sống chết mặt bay. Nhưng mà trên thực tế, ngay cả cổ cũng đã ửng đỏ, trong lòng vừa buồn cười, vừa bùi ngùi. Trước hôm nay, cho đến bây giờ, hắn chưa có từng nghĩ tới, hai người bọn họ cũng sẽ có một ngày như vậy. Ngày này đối với bọn họ mà nói, giống như là điều hiển nhiên, nhưng mà lại không thể tưởng tượng được. Triệu Linh Quân nắm chặt khăn trải giường nói, chàng, nhanh lên đi. Lâm Tú hầu hết thời gian đều rất nhanh, ngoại trừ cái loại thời điểm này. Ngay cả Linh Quân cũng có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn đương nhiên cũng không có nói gì thêm nữa. Tuy đây là chuyện của vợ chồng bọn họ, nhưng mà lại liên quan đến toàn bộ nhân loại, cùng tất cả sự sống trên hành tinh này. Lâm Tú cởi quần áo, tiến vào trong chăn, nằm cạnh bên nàng. Triệu Linh Quân đợi trong chốc lát, mở to mắt hỏi, sao mà chàng lại không động? Lâm Tú không nói nên lời, nàng nghĩ sẽ làm cái gì? Cái loại chuyện này có thể cứ vậy mà động được sao? Trước khi bắt đầu, nếu không chuẩn bị kỹ càng trước, hai người sẽ phải chịu khổ rồi. Có điều suy nghĩ đến Linh Quân không phải là Tần Quyển. Trước khi thành thân, đã tự học được rất nhiều kiến thức từ trong sách. Không có cần Lâm Tú phải dạy. thậm chí còn dạy ngược lại Lâm Tú, điều này không có thể trách Linh Quân được. Mặc dù nàng đã thành thân vài năm, nhưng mà cùng giường cùng chăn giống vậy, vẫn là lần đầu tiên. Nếu như lưỡng tình tương duyệt, phương diện này đương nhiên không hề phức tạp. Trước khi bắt đầu chủ đề chính, hôn cũng đã hôn, ôm cũng ôm, cảm giác cũng có, củi khô lửa bốc, nước chảy thành sông, có thể dần dần tiến vào cảnh sắc của thiên đường. Không phải là lưỡng tình tương duyệt thì thật sự có một chút ép buộc. Nếu đổi là Tần Nguyễn, nhìn thể chất của nàng, thật ra có thể lược bỏ được giai đoạn đầu, nhưng mà Linh Quân chắc chắn không được rồi. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng giải thích. Nàng chưa có trải qua cái loại chuyện này, bình thường sẽ không có trực tiếp như vậy. Triệu Linh Quân nghi hoặc nói, vì sao? Lâm Tú nhất thời không biết nên giải thích thế nào đây. Nữ nhân này không có lén xem những cái loại sách đó, mà cũng không có ai giáo dục trước hôn nhân cho nàng. Rơi vào đường cùng, Lâm Tú đến gần bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vài câu. Triệu Linh Quân sắc mặt càng hồng hơn, rất lâu sau mới nói, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy đi, dù sao cũng chỉ có lần này thôi. Lâm Tú chân thật nói, được, vậy ta bắt đầu nha. Triệu Linh Quân nhắm mắt lại, giọng run run nói, bắt đầu đi. Một lát sau, trong phòng có âm thanh truyền ra. Nàng, đừng có nằm yên như vậy, có một chút phản ứng được không vậy? Vậy ta phải làm sao? Tự nhiên một chút, thả lỏng một chút, đừng có căng thẳng như vậy. Chàng nhẹ một chút. Sau một hồi, Lâm Tú bước ra khỏi phòng Linh Quân, sau đó đóng cửa phòng lại. Thật lòng mà nói, quá trình thu hoạch thiên phú của Linh Quân cũng không có vui sướng như vậy. Dưa hái xanh không ngọt, loại chuyện này không phải là tình nguyện từ trong đáy lòng, thật sự không có sung sướng gì. Hơn nữa, sau khi mà hắn thành công, sao chép thiên phú của Linh Quân, nàng lập tức đuổi hắn đi. Nữ nhân này quả nhiên là vô tình, một đêm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, thậm chí không để cho hắn nằm trên giường của nàng nhiều thêm một phút nào. Không chỉ có như thế, còn khiến cho Lâm Tú nửa đời vô cùng khó chịu. Nhưng cũng tốt, Linh Năm còn chờ hắn ở trong phòng. Nếu thật sự để cho hắn ngủ một đêm, Lâm Tú cũng không muốn. Sao có thể để Linh Năm chờ trong phòng một mình chứ? Hắn đi vào cung điện bên cạnh, đi qua cửa điện, đi thẳng vào trong một căn phòng. Linh Năm đang ngồi bên giường, vừa hừ một tiếng, vừa sửa sang lại quần áo. Nhìn thấy Lâm Tú tiến vào, mặt nàng hơi đỏ lên, bỗng nhiên hít hít mũi hỏi, sao mà trên người chàng lại có mùi của tỷ tỷ vậy? Từ nhỏ nàng đã thích ngủ chung với tỷ tỷ, đối với mùi hương này vô cùng quen thuộc. Lâm Tú cũng không có tính lừa gạt Linh Năm. Một lát sau, Linh Năm nhẹ nhàng nhéo bên hông chàng một cái nói, chàng chiếm tiện nghi của ta, tiện nghi của tỷ tỷ chàng cũng chiếm luôn, kiếp trước chúng ta nhất định nợ chàng rất nhiều rồi. Lâm Tú ôm nàng cười nói, vậy kiếp này từ từ trả lại đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú ra khỏi phòng, đứng ở trong viện, hít thở thật sâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thiên phú tu hành gấp 6 lần, quả nhiên không có giống nhau. Sức mạnh cuồn cuộn không có ngừng tràn vào cơ thể của hắn từ trong hư không. Lúc này đây, hắn không cảm thấy trở ngại gì cả, tu hành trôi chảy hơn bao giờ hết. Thứ hắn thèm thuồng đã lâu, rốt cuộc cũng đã tới tay. Từ hôm nay trở đi, hắn không cần phải hâm mộ tốc độ tu hành của Triệu Linh Quân nữa. Linh Quân vẫn chưa đến ăn sáng, Lâm Tú chuẩn bị cho nàng một phần. Đi vào trong cung điện của nàng, nhìn thấy nàng đang xếp lại tấm ga giường, thay một cái ga giường mới. Lâm Tú đặt bữa sáng lên bàn trong phòng của nàng. Nàng nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn. Vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối qua. Lâm Tú cũng không có nói gì thêm, chỉ nhìn nàng nói, không cần khách khí, người nên cảm ơn là ta mà. Không lâu sau, Lâm Tú ra khỏi phòng của nàng. Trong phòng, Triệu Linh Quân ăn bữa sáng nóng hổi, ánh mắt rời rạc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lần trở về này, Lâm Tú thậm chí không có thời gian dành cho chúng nữ, bởi vì còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn làm. Hắn đón Niếp Niếp từ Dân Dược tộc, cũng thuận tiện mời Hổ Dương Cấp Thiên đến Đại Hạ. Kiếp nạn lần này không chỉ là kiếp nạn của nhân tộc, tất cả sinh linh của đại lục đều khó thoát. Đồng thời, hắn còn đi một chuyến đến Đông Hải, đón Hải Lan Dương cùng Thương Lan Dương trở về. Ở trong vũ trụ, có rất nhiều chủng tộc có thiên phú thần thông là thủy, mà hải tộc có thể nói là nô lệ thích hợp nhất cho các chủng tộc đó. Sau khi mà nói cho bọn họ tính nghiêm trọng của vấn đề, Hải Lan Dương cùng Thương Lan Dương lại trở về Đông Hải, chuẩn bị thông báo cho các hải tộc khác. Trên tinh cầu này, mặc dù thế lực của hải tộc không bằng nhân tộc, nhưng mà bọn họ có thể góp một phần sức lực chống lại kẻ thù bên ngoài. Hổ Dương cũng đi đến các vùng địa cực, những cái nơi tụ tập dị thú, tìm những thú dương khác. Định Quốc Công tự mình dẫn sứ đoàn của Đại Hạ đang trên đường đi về phía Man tộc. Bất kể các chủng tộc, không quan tâm trước kia, bọn họ đã từng có xung đột gì, nhưng từ giờ trở đi, bọn họ đều ở cùng trận tuyến. Phương pháp tu hành dị thuộc quả, dưới sự đồng ý của Hiểu, Lâm Tú đã dạy cho Minh Hà trước, sau đó là Tiết Lão. Tuy tu vi của bọn họ không có tăng lên, nhưng mà quy lực của dị thuật đã có sự tăng trưởng rõ ràng. Trong vòng 3 năm tiếp theo, phương pháp này cần để cho tất cả dị thuật sư thuộc tính quả nắm giữ hoàn toàn. May mắn là dị tộc trên mặt trăng cũng có thần thuật là quả. Ở trong tinh vực Thiên Diêm có rất nhiều chủng tộc của thiên phú đều là quả. Nếu không, để cho bọn họ học được dị thuật quả chân chính, đến lúc đó căn bản không có thể giao thủ với dị tộc đó được rồi. Chương 1034, Ngũ Chung. Hiểu có thể dựa vào thực lực cấp thiên hạ cảnh, không cần phải tốn sức đánh chết 10 người cấp thiên ngay lập tức. Đối với dị tộc mà nói, cũng không phải là gì khó. Cho dù cảnh giới giống nhau, một người có phương pháp tu hành chính thống, một người lại có chiêu thức tự mình suy nghĩ ra. Sức lực chiến đấu của hai người căn bản không có thể so sánh được. Lâm Tú bận rộn mấy ngày, mãi cho đến buổi chiều trước khi hội nghị các chư quốc được cử hành mới có thời gian nhàn rỗi. Niếp Niếp cùng với Băng Hùng đang chơi đùa lăn lộn ầm ĩ ở trong sân sau hoa viên của Lâm Phủ. Ba ngày trước, Na Tháp Toa đã đến Đại Hạ. Giờ phút này Đại Hạ đang tụ tập toàn hơn 10 quốc vương cùng với hoàng đế của các quốc gia. Các vương công quý tộc của các nước trên toàn bộ đại lục cũng đến đây rất nhiều. Hai cái tên nhóc kia không hiểu gì cả, còn vui vẻ chơi đùa. Song song cùng với Mộ Dung Ngọc, cùng với Linh Lung và một nữ tử khác, nhìn hai con nhóc hoạt bát kia, Mộ Dung Ngọc than nhẹ một tiếng nói, nếu có thể không buồn không lo giống chúng nó thì tốt rồi. Những tiểu tử này cùng với những dân chúng vẫn chưa có hay biết gì, đương nhiên là hạnh phúc nhất. Bọn họ không cần nghĩ đến chuyện gì, cũng không cần phải lo lắng gì cả, đương nhiên không có phiền não. Nữ tử bên cạnh nàng mỉm cười nhéo nhéo cái mặt nàng, nhẹ giọng nói, chuyện xảy ra trong tương lai sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Cùng với sầu lo phiền não, không bằng quý trọng khoảnh khắc hiện tại. Nhân dịp còn có một chút thời gian, lớn mật một tí, làm càng một tí, mặc kệ tương lai xảy ra cái chuyện gì, cũng đừng để cho bản thân phải nuối tiếc. Sau khi rời khỏi hoàng cung, quý phi nương nương đã khác trước kia rất nhiều. Lâm Tú rất khó tin, từ trước đến nay tâm tư thiếu nữ của nàng cũng sẽ nói ra những cái lời giàu triết lý như vậy. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai không thể đoán trước, việc mọi người có thể làm là trân trọng hiện tại. Rất có thể con người sẽ không có tương lai, dù kết quả 3 năm sau đó như thế nào. Trong mấy năm ngắn ngủi này, đừng nên để lại cho mình một sự tiếc nuối. Nói đến sự tiếc nuối, cuộc sống này của Lâm Tú thật ra hiếm khi có điều gì tiếc nuối. Cha mẹ hắn vẫn còn sống, gia đình hòa thuận, những người mà hắn yêu nhất đều đang bên cạnh. Những việc này hắn muốn làm lúc trước, hiện giờ cũng đều đã thực hiện được rồi. Nếu như không có tộc khác xâm lược, thì thật ra hắn hoàn toàn có thể lui về ở ẩn, sinh ra một đám trẻ con, nhìn bọn chúng lớn lên, dạy cho bọn chúng tu hành, hoặc là mang theo nhóm Linh Năm đi xem vũ trụ bao la rực rỡ cỡ nào. Nếu như nói có điều gì tiếc nuối, vậy hẳn là cũng có. Lâm Tú nhìn một bóng người đang cùng với Linh Năm chơi cờ ở trong đình, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng. Hắn cho rằng hắn có thể giống như Linh Quân, có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, coi chuyện tối hôm đó như là một trận đấu giao hữu vì nhân loại. Nhưng trên thực tế, hắn không có cách nào làm được. Mấy ngày nay, bóng dáng của nàng thường xuất hiện trong đầu của hắn. Lâm Tú nhìn Linh Quân, nàng và Linh Năm vừa cười vừa nói. Lúc mà Lâm Tú đi qua, nàng đứng lên nói với Lâm Tú. Vừa lúc ta định trở về phòng để tu hành, chàng và Linh Năm nói chuyện đi. Sau khi mà Linh Quân rời đi, Linh Năm liếc về phía sau hỏi. Hai người cãi nhau sao? Lâm Tú nói, không có. Lúc trước, khi chưa có chuyện gì xảy ra, quan hệ của họ vẫn rất bình thường, có thể nói chuyện suốt đêm về vũ trụ, cùng nhau tu hành. Mấy ngày nay, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được nàng đang vô tình hay là cố ý trốn hắn. Xảy ra chuyện như vậy, hai người cũng không cách nào lấy thân phận bạn bè để ở chung với nhau được nữa. Linh Năm kéo ống tay của hắn nói, tỷ tỷ từ nhỏ giấu giếm tâm sự của mình đi, nàng muốn cái gì cũng không có trực tiếp nói ra, nàng chính là người miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo đó. Lâm Tú sau khi mà dùng thuật độc tâm cũng đã biết được điều này. Có rất nhiều chuyện trong lòng của nàng rõ ràng rất muốn, ngoài miệng lại kháng cự. Vì vậy nàng thường nói không, nhưng mà cơ thể lại rất trung thực. Tai của Linh Năm chạm vào hắn nói, rốt cuộc chàng có hiểu ý của ta hay không vậy? Chút tâm tư nhỏ bé của nàng tất nhiên không có lừa gạt được Lâm Tú. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm nói, ta biết rồi. Ban đêm, trăng sáng nhô lên cao. Mỗi khi mà trên trời có mặt trăng, Lâm Tú luôn theo thói quen tìm người dị tộc ở trên mặt trăng. Nhìn thấy hắn ta thành thật tu hành ở trên mặt trăng, hắn mới có thể an tâm. Hắn bê một bát mì nấm với trứng chần nước sôi, đi vào phòng Linh Quân nói, vừa rồi, lúc mà ta ăn mì với Linh Năm, không có cẩn thận nấu thêm một bát rồi, nàng có muốn ăn không? Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi trên giường tu hành, ánh mắt không có mở ra nói, ta không đói. Chương 1035, ngủ chung. Nàng vừa dứt lời, nhưng mà mùi hương lại càng gần hơn. Nàng mở mắt ra, Lâm Tú đã gấp quả trứng trần kia lên, đưa đến bên miệng của nàng. Nàng theo bản năng giật giật cổ họng, ngoài miệng lại nói, ta. Nàng muốn nhấn mạnh là mình không có đói, vừa mới nói một chữ thôi. Trứng chần của Lâm Tú đã đút vào trong miệng của nàng. Nàng theo bản năng cắn một miếng, hơi hối hận nhưng mà đã muộn rồi. Lâm Tú hỏi, hương vị thế nào? Triệu Linh Quân vừa nuốt trứng vừa nói, được, cũng không tệ lắm. Nếu đã ăn, nàng dứt khoát từ trên giường đi xuống, nhận lấy cái bát từ trong tay của Lâm Tú nói, ta sẽ tự mình ăn. Lâm Tú ngồi đối diện nàng, nhìn nàng ăn từng miếng nhỏ, đột nhiên nói, Linh Quân. Triệu Linh Quân ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Tú nói, nếu 3 năm sau chúng ta thua thì làm sao bây giờ? Triệu Linh Quân nói, thua thì thua, cùng lắm là chết thôi. Lâm Tú hỏi, nàng còn trẻ như vậy lại thờ ơ đối với cái chết như thế, chẳng lẽ nàng không có điều gì tiếc nuối sao? Triệu Linh Quân hờ hững nói, không có. Lúc nàng nói ra câu không có, động tác gấp của nàng dừng lại, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Nếu như vào đêm đó 3 năm trước, nàng không có tùy hứng rời đi, thì giờ đây có lẽ không có gì tiếc nuối. Lâm Tú đột nhiên hỏi, nếu có cơ hội trở lại 3 năm trước, nàng có lựa chọn giống như lúc đó không? Thân thể của Triệu Linh Quân rung lên, nhìn Lâm Tú, nếu có cơ hội như vậy, cho dù lúc đó nàng không có thích hắn, nhưng mà tuyệt đối không có đưa ra lựa chọn giống như năm đó. Đáng tiếc, không có nếu như. Nàng lắc đầu nói, câu hỏi này không có ý nghĩa gì cả. Lâm Tú nói, đối với ta, nó rất có ý nghĩa. Triệu Linh Quân nhìn về phía hắn, hai người đã từng xảy ra cái chuyện gì, khiến cho giữa bọn họ luôn có một vết nứt không cách nào hàn gắn được. Chuyện này là lỗi của nàng, nàng không có tư cách cầu xin hắn tha thứ, cũng sẽ không cầu xin hắn tha thứ. Cứ như vậy đi. Trong lòng nàng nói một tiếng không, sau đó nhìn Lâm Tú mở miệng nói, có. Lâm Tú cười, sau đó nhìn nàng nói, có một chuyện ta chưa nói cho nàng biết. Triệu Linh Quân nhẹ giọng nói, chuyện gì? Lâm Tú nhìn nàng nói, ta có thể đọc được suy nghĩ, trong lòng của nàng nghĩ cái gì, chỉ cần nhìn vào mắt của nàng, ta đều biết hết. Triệu Linh Quân sửng sốt, phản ứng đầu tiên tất nhiên là không tin. Lâm Tú chậm rãi nói, nàng đang nghĩ chuyện này làm sao có thể, nếu như ta biết nàng đang nghĩ cái gì, chẳng phải là đã biết nàng sẽ hối hận, còn biết nàng đã thích ta, chỉ là cái ngày thường hay giả bộ thôi. Trên mặt của Triệu Linh Quân hiện ra một sự bối rối, trái tim đập dữ dội, lập tức đưa tay che mắt của mình lại. Lâm Tú nắm lấy tay kia của nàng. Triệu Linh Quân phát hiện trong cơ thể của nàng có một lực lượng bị tiêu tan, lại có thêm một lực lượng khác. Dường như là nhận ra cái điều gì đó, nàng chậm rãi rút tay lại, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Tú. Ánh mắt của hai người cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, rất lâu. Lâm Tú nhìn nàng nói, ta không biết chuyện gì xảy ra trong tương lai, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, ta không có muốn để lại bất kỳ sự tiếc nuối nào. Môi của Triệu Linh Quân mấp máy, Lâm Tú dương ngón trỏ đặt lên môi của nàng nói, không cần phải nói, ta đều hiểu được. Nàng bối rối, dời ánh mắt đi, nhưng mà lại nhìn không được, nhìn vào mắt của Lâm Tú. Lo lắng sẽ bị hắn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, vì thế nàng bắt đầu để cho mình suy nghĩ lung tung. Mặc dù hắn là người háo sắc, nhưng mà vẻ ngoài thật sự rất tuấn tú, xứng với cái tên của hắn. Kiến thức của hắn cũng rất uyên bác, có rất nhiều chuyện hắn nói nàng không biết. Nhìn như vậy, ánh mắt của hắn rất sâu, mũi cao thẳng, môi cũng đẹp, không biết hôn lên sẽ có cảm giác gì chứ. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, có muốn thử một lần không? Triệu Linh Quân hoảng sợ lập tức nói, không cần. Lâm Tú nhìn ánh mắt của nàng mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Trong đầu của Linh Quân trống rỗng, kinh ngạc nhìn hắn, lại lo lắng bị hắn nhìn thấu tâm tư, lập tức nhắm mắt lại, nhưng mà quên mất mình có thể phản kháng. Một lúc lâu sau, đôi môi tách ra, ánh mắt của nàng mở ra, cảm giác tê dại này làm cho nàng hơi lưu luyến. Trong lòng nàng vừa mới suy nghĩ, trên môi truyền đến một xúc cảm mềm mại. Không biết trải qua bao lâu, nàng đẩy Lâm Tú ra, tựa vào đầu giường, ngực hơi phập phồng nói, ta hiện tại rất rối, chàng để cho ta yên tĩnh một chút đi. Lâm Tú hỏi, vậy ta đi đây. Triệu Linh Quân gật đầu, theo bản năng nhìn về phía Lâm Tú, sau đó nhanh chóng che mắt lại. Nhưng mà trong chốc lát, Lâm Tú vẫn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của nàng. Một lát sau, trên giường của nàng, trong chăn gấm, hai người cùng đắp chung chăn, gối đầu cùng một cái gối. Lâm Tú nắm lấy tay của nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Chương 1036, bất kể cái giá phải trả. Lâm Tú nhìn nàng nói, ngủ đi. Linh Quân nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Họ đã trở thành vợ chồng được 3 năm, nhưng mà theo một ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung giường. Sáng hôm sau, lúc mà Lâm Tú mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn, Linh Quân cũng quay đầu qua nhìn hắn. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đẩy cửa vào nói, đã lúc nào rồi, tỷ tỷ mà còn ở... Triệu Linh Quân nhìn hai người ngồi trên giường, hơi sửng sốt, sau đó liền nhịn cười nói, người ở trong cung đã đến rồi, hội nghị các nước lập tức đã được triệu tập, bệ hạ mời hai người kìa. Đại hạ, hoàng cung. Trong một tòa cung điện lớn nhất trong Trung Cung, mấy dãy bàn được đặt ở hai bên đại điện, có hơn 100 người ngồi xuống. Đây là cuộc hội nghị nghiêm túc nhất, quy mô nhất, được đề xuất bởi Ngũ Đại Dương Triều từ trước đến nay. Hơn 70 quốc gia trên đại lục không ai vắng mặt. Ngoài con người, còn có 5 gã hải tộc có dáng vẻ xấu xí trên thân thể của dãy và dây cá. Một con hổ trắng trên lưng có hai cánh, một con gấu khổng lồ, một con sói trắng và hai vị cường giả của mang tộc mặt già thú trên mặt vẽ ký hiệu kỳ lạ. Ngồi trên cùng là các hoàng đế của các Ngũ Đại Dương Triều. Đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trong cùng một dịp. Trong đó, hai vị hoàng đế Đại U và Đại La đều là cường giả đứng đầu hiện nay, nhưng mà ngồi ở vị trí chính giữa nhất lại là một nam tử trung niên khác. Tuy rằng thực lực của hắn ta thấp, nhưng lại có quyền lực lớn nhất toàn đại lục, chỉ vì hắn ta có một người con rể xuất sắc. Trong đại điện, tiếng nghị luận sôi nổi, cho đến giờ phút này có rất nhiều người của các quốc gia nhỏ vẫn không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Có thể khiến cho Ngũ Đại Dương Triều tụ tập lại với nhau, ngay cả cường giả tộc khác cũng đều đến. Nói như vậy, nếu đại lục xảy ra chuyện gì lớn, Ngũ Đại Dương Triều sẽ tụ tập lại, nhanh chóng thảo luận để ra kết quả. Mà nhìn tình thế lần này, chỉ sợ không phải là 4 chữ sự kiện trọng đại có thể diễn tả hết được. Không lâu sau, hai bóng người nắm tay nhau từ ngoài điện đi vào. Tiếng thảo luận ồn ào trong đại điện lập tức dừng lại. Ở chính giữa đại điện có hai vị trí trống dành cho Lâm Tú và Linh Quân. Hắn nắm tay của Linh Quân đi qua, ngồi ở vị trí kia. Hoàng đế của Đại U là một nam tử tóc vàng đứng lên, ánh mắt nhìn xung quanh trầm giọng nói. Hôm nay triệu tập các vị đến đây là có một chuyện liên quan đến nhân loại, chuyện liên quan đến tồn vong của các chủng tộc trên thế giới cần thông báo. Mời các vị giữ im lặng. Sau đây, Lâm sẽ nói cho mọi người biết tất cả mọi việc. Ngôn ngữ của Đại U là ngôn ngữ phổ biến rộng rãi nhất trên đại lục. Sau khi mà Hoàng đế Đại U nói xong, Đại Lư, Đại La, Đại Hạ, mỗi người đều có sứ thần đứng ra, phiên dịch lời nói của hắn bằng ngôn ngữ của các ngũ đại dương triều. Man tộc, hải tộc, thú tộc, từ trước khi hội nghị hôm nay, bắt đầu đã biết được chân tướng sự việc. Những quốc gia nhỏ trên đại lục, mặc dù đều có ngôn ngữ của quốc gia mình, nhưng mà sứ thần của bọn họ nhất định phải tinh thông ít nhất là một ngôn ngữ chính thức của ngũ đại dương triều. Bọn họ nhanh chóng đem những lời này dịch lại cho dương quốc của mình. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Tú. Lâm Tú buông tay Linh Quân ra, đứng lên, chậm rãi dương tay phải ra. Trên lòng bàn tay hiện ra một quả cầu màu xanh hư ảo nói. Quả cầu này chính là hành tinh của chúng ta. Hắn nói tiếng Đại Hạ, nhưng mà kỳ lạ, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả thú tộc, hải tộc, đều có thể nghe hiểu. Tất cả mọi người đều có hứng thú nhìn quả cầu màu xanh biển kia. Ở phía dưới của bọn họ, thật sự có một quả cầu lớn. Hầu hết mọi người đều biết điều này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quê hương của họ theo cách này. Lâm Tú vừa nghĩ đến điều gì, quả cầu màu lam nhanh chóng đã thu nhỏ lại. Một quả cầu khổng lồ màu đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy hành tinh của bọn họ cùng mấy quả cầu khác đang nhanh chóng chuyển động xung quanh quả cầu màu đỏ kia. Còn đây, đây là mặt trời. Ồ, mặt trời lớn vậy sao? Chúng ta đang quay quanh mặt trời. Vậy mà ta đã luôn nghĩ rằng mặt trời đang quay quanh chúng ta chứ? Quả thật, có thứ gì đó đang quay quanh chúng ta. Đó là mặt trăng đi. Thì ra cái thế giới là như vậy sao? Thật sự hiểu được thêm nhiều kiến thức. Lần đầu tiên nhìn thấy cái loại mới lạ này, mọi người nhìn say sưa, thậm chí còn cười nói. Cho đến khi họ nhìn thấy mặt trời không ngừng thu nhỏ lại, có vô số mặt trời lớn hơn mặt trời lóe lên trước mắt của bọn họ. Cuối cùng họ thấy một cái dòng xoáy xoay tròn liên tục. Chương 1037, bất kể cái giá phải trả. Dòng xoáy rất đẹp, trong dòng xoáy lóe lên vô số điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều là một mặt trời. Dần dần tiếng nghị luận không còn nữa, hầu hết mọi người trong đại điện đều kinh ngạc. Họ không nghi ngờ những gì mà Lâm Tú đã cho họ thấy. Năm Dương Triều đã rất vất vả để mà tụ tập bọn họ ở đây, không phải chỉ đi kể một trò đùa. Chỉ là đây có phải là thế giới thực không vậy? Họ sống trong một dòng xoáy khổng lồ, những ngôi sao trên bầu trời đêm. Trên thực tế, tất cả đều giống như mặt trời. So với thế giới thực, họ nhỏ bé đến mức nào? Tuy nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Cái dòng xoáy khổng lồ kia vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại. Bọn họ nhanh chóng thấy được một cái dòng xoáy lớn hơn. Một, hai, hơn mười, cuối cùng là vô số dòng xoáy. Chúng ngưng tụ thành một vật thể giống như long vũ. Long vũ sáng lấp lánh, mỗi một điểm sáng trên long vũ chính là những cái dòng xoáy vừa rồi làm cho bọn họ kinh ngạc. Điều này vẫn chưa kết thúc. Họ nhìn thấy vô số bộ long vũ, sau đó ngưng tụ lại thành một khối khổng lồ bao trùm toàn bộ đại điện, thậm chí nó tràn ra cả ngoài đại điện. Trong một khoảnh khắc nào đó, xung quanh bọn họ đột nhiên tối sầm lại, dường như bọn họ đang ở trong bầu trời đầy sao vô tận. Trong đầu của mọi người trống rỗng, ngay cả cường giả của các tộc và các quốc gia vẻ mặt đều ngây ngốc. Giờ phút này, trong lòng của rất nhiều người dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Quyền lực, sự giàu có, sức mạnh so với bầu trời đầy sao rộng lớn, dường như tất cả mọi thứ đã mất đi ý nghĩa. Một cảm giác mờ mịt và sợ hãi dần dần lan rộng trong lòng của bọn họ. Lúc này, giọng nói của Lâm Tú vang lên bên tai của họ. Đây chính là bầu trời sao thực sự, cũng có thể gọi là vũ trụ. Vũ trụ rộng lớn, hành tinh của chúng ta cũng không phải là hành tinh duy nhất có sự sống. Trong vũ trụ rộng lớn tồn tại rất nhiều chủng tộc. Bọn họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, mà cá lớn nuốt cá bé cũng là quy luật cơ bản trong vũ trụ. Một khi chúng ta bị phát hiện sẽ trở thành một kết cục vô cùng thê thảm. Trong đại điện, bầu trời sao nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, lần thứ hai xuất hiện một quả cầu màu xanh và một quả cầu nhỏ xoay quanh quả cầu màu xanh. Rõ ràng quả cầu nhỏ đó chính là mặt trăng. Mặt trăng không ngừng phóng đại trước mắt của mọi người, họ nhìn thấy từng dãy núi hình vòng cung. Không lâu sau, bọn họ ở trên đỉnh núi của một dãy núi hình vòng cung có một cái bóng. Đó là một sinh vật kỳ lạ, dáng vẻ rất xấu xí, còn có một cái đuôi dài nhỏ. Khi mà nhìn thấy con quái vật kia, mọi người hét lên kinh ngạc. Đây là cái gì? Có cái gì đó ở trên mặt trăng sao? Trông hắn ta hơi đáng sợ, không biết thực lực thế nào. Mọi người đang sôi nổi thảo luận, đợi đến khi bọn họ dừng lại, Lâm Tú chậm rãi nói. Đây là một người tộc khác đến từ vũ trụ, thực lực của hắn là vô thượng. Khi Lâm Tú nói ra cái từ vô thượng, trong đại điện tất cả đều im lặng. Cái gì? Không, vô thượng hả? Ta không có nghe lầm chứ. Làm sao có khả năng? Ta đang mơ sao? Câu nói cuối cùng của Lâm Tú làm cho toàn bộ đại điện dường như nổi lên một cơn sóng lớn ngập trời. Vô thượng đối với tất cả vị thuật sư mà nói có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, cũng là sự kết thúc của việc tu hành mà rất nhiều người đeo đuổi suốt cả đời. Nhưng Lâm Tú lại nói cho bọn họ biết con quái vật trên mặt trăng có sức mạnh vô thượng. Trong một thời gian ngắn ngủi, sự hiểu biết của bọn họ đã bị phá vỡ. Giờ phút này, toàn bộ đại điện im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hoàng đế Đại U đứng ra tiếp tục nói, cho dù là con người, thú tộc hay là hải tộc, so với rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều quá yếu. Một trong số bọn họ có thể tàn sát toàn bộ hành tinh của chúng ta. Nhà của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Vì để chống lại kẻ thù từ bên ngoài, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Trong khi mọi người chưa có định thần lại, Lâm Tú mang theo Linh Quân nhẹ nhàng rời đi. Việc nên làm, hắn đã làm. Tiếp theo chính là chuyện của năm đại dương triều. Thật ra, đối mặt với đại họa, dưới thiên mệnh cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà với tư cách là sinh mệnh trên hành tinh này, bọn họ có quyền được biết. Cuộc thảo luận được tổ chức trong một ngày. Cho đến khi màn đêm buông xuống, vô số bóng người mới thất hồn lạc phách từ trong đại điện đi ra. Không ai có thể nghĩ được, đại lục vừa mới nghênh đón hòa bình đã lập tức gặp phải nguy cơ lớn như vậy. Một cuộc khủng hoảng có thể tước đi tương lai của các chủng tộc lớn. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi sinh mệnh trên hành tinh này sẽ không còn phân biệt dương triều, cũng không có phân biệt chủng tộc khác nhau. Các chủng tộc, các quốc gia bất chấp cái giá nào cũng sẽ tập trung tất cả tài nguyên trong một thời gian ngắn nhất, tạo ra một vị cường giả cảnh giới vô thượng. Chương 1038, bất kể cái giá phải trả. Tuy rằng lão tổ tông của Đại U là cường giả cấp thiên thượng cảnh duy nhất trên đại lục, nhưng mà người có hy vọng nhất thăng cấp vô thượng trong vòng 3 năm lại chính là vợ chồng của Lâm Tú, Triệu Linh Quân. Đại La, Đại U, Đại Lư, Đại Thắng, các quốc gia trên đại lục, tất cả tài nguyên đều được đưa ra cho bọn họ mà không có giới hạn. Trảo Oa, Lôi Đảo, Cực Địa, Băng Nguyệt, Núi Lửa, Phù Tang, bọn họ đều có thể tu hành bất cứ lúc nào. Miễn là họ cần, tất cả các chủng tộc và quốc gia cung cấp cho bọn họ bằng mọi giá. Lâm Phủ, ba vị thú dương đặt 5 viên nguyên tinh cấp thiên trước mặt của Lâm Tú. Đây là nguyên tinh do cường giả cấp thiên của tộc bọn họ tự hành lấy ra trước khi mà hao hết thọ nguyên để lại cho cả tộc. Vào giờ phút này, bọn họ giao nó cho Lâm Tú và Linh Quân. Hổ Dương dương một cái móng vuốt khỏe mạnh ra, gầm nhẹ một tiếng nói với Lâm Tú. Lâm Tú không cự tuyệt, nắm chân trước của nó, trong nháy mắt sau đó, năng lực của nó đã bị Lâm Tú hấp thụ. Sau đó, Lâm Tú giao năng lực lôi đình cho nó. Năng lực lôi đình thứ hai có thể không thuận tay như khi trước nó sử dụng, nhưng mà cũng không quá ảnh hưởng đến thực lực của nó. Năng lực của chính nó sẽ từ từ khôi phục. Cứ như vậy, Lâm Tú mỗi tháng đều có thể hấp thụ một lần. Sau đó, Lan Dương, Hùng Dương ở vùng cực cũng dâng lên năng lực của bọn hắn. Hơn 10 vị nguyên lão của Đại U, bao gồm cả Hoàng đế Đại U, lần lượt đi lên phía trước. Hoàng đế Đại U nhìn hắn trầm giọng nói, ta nhờ các ngươi. Ở phía sau còn có một nhóm cấp thiên của đại hạ, mấy vị quốc công, hoàng tộc, dương gia, hai lão tổ tông của đại thắng đại lư, Thương Lan Dương, Hải Lan Dương, năm hải tộc cấp thiên, hai thống lĩnh của Man tộc. Vấn đề này đã được quyết định tại cuộc thảo luận ngày hôm nay. Trong vòng 3 năm, bọn họ cần cũng nhất định phải nâng cao năng lực của toàn bộ nhân loại và tất cả lực lượng trên hành tinh này cũng đưa một trong hai vợ chồng của Lâm Tú đạt đến vô thượng. Ban đêm, trong phòng của Linh Quân, trên giường hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau. Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm, áp lực cứu tất cả các sinh mệnh trên hành tinh đều đặt trên người của bọn họ. Cũng may hắn còn của Linh Quân ở đây, bọn họ có thể cùng nhau gánh vác áp lực, cũng không sợ cô đơn phải tu hành một mình. Lúc này đã qua giờ tí, Triệu Linh Quân chậm rãi mở mắt, xoa lông mày, trong mắt hiện lên một vẻ mệt mỏi. Lâm Tú cũng mở mắt ra hỏi, có muốn ta giúp nàng thả lỏng không? Triệu Linh Quân lắc đầu nói, không cần, ta vẫn có thể... Nàng chưa nói dứt câu đã bị Lâm Tú đẩy lên giường. Lâm Tú ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng ấn hai bên đầu của nàng. Triệu Linh Quân nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên. Lâm Tú cúi đầu nhìn nàng nói. Nàng nói xem, luôn nói một đằng nghĩ một nẻo làm gì. Muốn thì nói, không cần thì nói không cần chứ. Lâm Tú đã sớm hiểu rõ cái tính kiêu ngạo chết tiệt của nàng. Rõ ràng rất để ý, nhưng mà nhất định phải giả bộ lạnh khóc vô tình. Hắn nhìn nàng bị hắn vạch trần, cố gắng nghiêm mặt bỗng nhiên nói. Nàng có muốn thử song tu không? Tốc độ song tu nhanh hơn một chút so với tu hành bình thường. Triệu Linh Quân nhắm mắt lại, lập tức nói, ta không cần. Đợi một lúc lâu, không có thấy Lâm Tú đáp lại, nàng lặng lẽ mở mắt ra nhìn. Nàng và Lâm Tú đối mặt với nhau, tim đập nhanh hơn, nhanh chóng che mắt lại. Nhưng đã muộn rồi. Lâm Tú cười, khẽ phất ống tay áo, ánh nến trong phòng lặng lẽ tắt. Tại kinh thành Đại Hạ, trên bầu trời, hai bóng người đang đánh nhau. Một người gầy mặc áo trắng lui về sau một mét, còn nam tử khác sau lưng có hai cái cánh bay ngược ra sau hơn 10 mét. Hai cánh sau lưng hiểu đã vỗ chậm chậm, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười, nhìn Lâm Tú nói, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh, thân thể của ta không còn tốt bằng ngươi nữa rồi. Hiểu đã từng là một cường giả nguyên cảnh, coi như là cảnh giới hạ xuống, nhưng một số lợi thế nguyên cảnh vẫn còn. Ví dụ như thân thể của hắn ta. Đối với người tu hành trên đại lục, vô thượng là truyền thuyết. Nhưng mà trong vũ trụ, nguyên cảnh chỉ là bước đầu tiên đi ra khỏi bầu trời, vốn cũng không có bí mật đáng nói. Từ linh cảnh đến nguyên cảnh, ngoại trừ thực lực tăng lên, cũng kèm theo sự biến hóa của mức độ sinh mệnh. Sau khi tiến vào nguyên cảnh, họ cũng không còn dựa vào thân thể nữa. Cho dù thân thể có bị hủy, nhưng mà vẫn có thể ngưng tụ ra cái mới. Hơn nữa, bất kể là tốc độ, lực lượng hay phòng ngự đều có thể đạt đến một loại trạng thái khó mà tin được. Bọn họ có thể không cần hô hấp, chỉ dựa vào thân thể có thể rời khỏi hành tinh, tự do đi lại trong vũ trụ. Chương 1039, cùng nhau đột phá. Đồng thời, cường giả nguyên cảnh cũng có thể hấp thụ một nguồn năng lượng từ vũ trụ. Nguồn năng lượng này cao hơn so với nguyên lực, thi triển dị thuật quy lực mạnh hơn nhiều. Thực lực của Lâm Tú tiến bộ rất nhanh, nhưng mà việc này không có liên quan nhiều đến sự cố gắng của hắn. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng chính là do cường giả các chủng tộc hy sinh việc tu hành của mình. Hắn cười nói, đây là thành tựu của tất cả mọi người. Cho dù có được năng lực như là Đinh Quân, tốc độ tu hành của hắn cũng không có thể nhanh được như vậy. Tất cả đều là bởi vì các quốc gia, cường giả các tộc tự dâng hiến, bằng lòng đưa năng lực của bọn họ để hóa thành nguyên lực của Lâm Tú. Ánh mắt của Hiểu hơi hoảng hốt, hắn ta đã gặp rất nhiều chủng tộc, nhưng mà không có chủng tộc nào giống như nhân tộc trên hành tinh này. Bọn họ bỉ ổi, lạc hậu, hẹp hòi, kiêu căng, lại cao quý, chói lọi, thần thánh những cái thứ vĩ đại. Đây là một chủng tộc đối lập nhau và cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Khi không có kẻ thù từ bên ngoài, bọn họ thể hiện mặt bỉ ổi lạc hậu. Nhưng khi có kẻ thù từ bên ngoài, bọn họ rất đoàn kết gắn bó. Điều này không có thường thấy ở các chủng tộc khác trong vũ trụ. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Lâm Tú, trong lòng mơ hồ có dự cảm. Chủng tộc thần kỳ này tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng mà họ tràn ngập hy vọng và khả năng vô hạn. Nếu như bọn họ có thể tránh được kiếp nạn lần này, có thể phát triển bền vững, sớm muộn gì họ cũng sẽ vươn lên trong khu rừng của tất cả các chủng tộc trong vũ trụ. Lâm Tú nhìn hiểu, xoay cổ tay nói, tiếp tục đi. Sau một khoảng thời gian ở chung, hắn và Hiểu hình thành một quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Liên quan đến vũ trụ, đến việc về các chủng tộc, hắn nghe được không ít chuyện từ Hiểu. Về việc tu hành, hắn ta cũng đã giúp đỡ Lâm Tú rất nhiều. Hắn ta vừa là thầy vừa là bạn của Lâm Tú. Lâm Tú biết được từ Hiểu rằng hắn ta vốn là dương tử của Dực tộc. 10 năm trước, Dực tộc đã bị Diêm Cốt tộc xâm lược. Cha mẹ của hắn ta đều đã chết trong trận chiến đó. Hắn và toàn bộ Dực tộc đều trở thành nô lệ của Diêm Cốt tộc. Diêm Cốt tộc thường cách một khoảng thời gian sẽ tiến hành một trò chơi săn bắt như vậy. Bọn họ sẽ ngẫu nhiên mang một ít nô lệ dưới tay để lại khắp tinh vực của Thiên Diêm, cho thiên tài trẻ tuổi trong tộc bọn họ đi săn bắt. Ai bắt được nhiều con mồi nhất thì có thể được nhiều tài nguyên bồi dưỡng nhất của tộc. Các chủng tộc mạnh khác ở trong vũ trụ cũng có trò chơi tương tự. Trong những năm qua, việc này được phát minh bởi bọn họ tìm kiếm sự kích thích và niềm vui. Rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều có tuổi thọ dài đằng đẵng. So với nhân loại, họ có thể dễ dàng sống hơn 1.000 tuổi. Thật ra, năng lực của bọn họ chưa chắc đã cao, nhưng mà tu hành mấy trăm năm đều có thể lên đến nguyên cảnh. Sau khi mà tiến vào nguyên cảnh, cấp độ sinh mệnh sẽ thay đổi, tuổi thọ sẽ dài hơn, dần dần tạo ra một nhóm chủng tộc hung mạnh trong vũ trụ. Theo những gì mà Hiểu nói với Lâm Tú, hầu hết tài năng của nhân loại ở trong vũ trụ cũng không tính là kém. Một số ít trong đó, ví dụ chúng nữ của Lâm Phủ, thiên kiêu các quốc gia, cho dù ở trong những cái chủng tộc mạnh kia cũng coi như là thiên tài đỉnh cao. Mà Lâm Tú và Triệu Linh Quân, tài năng của bọn họ ngay cả Hiểu cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Khuyết điểm lớn nhất của nhân tộc chính là tuổi thọ quá ngắn. Nhưng bây giờ đây không còn là khiếm khuyết của bọn họ. Đợi đến khi Lâm Tú tiến vào nguyên cảnh, hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình nâng cao tuổi thọ của nhân tộc lên đến ngang hàng với các chủng tộc khác trong vũ trụ. Sau một trận chiến kịch liệt, Hiểu nhìn Lâm Tú nói, Lâm, ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không? Lâm Tú nói, ngươi không cần phải khách khí, nói đi. Hiểu im lặng một lúc mới nói, nếu có một ngày các ngươi mạnh đến mức có thể chiến thắng Diêm Cốt tộc, các ngươi có thể giúp người tộc ta để cho bọn họ trở về hành tinh mẹ không? Lâm Tú nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại tự do cho Dực tộc. Vũ trụ rất rộng lớn, trong đó tất nhiên sẽ có chủng tộc mạnh mẽ và tàn nhẫn, nhưng cũng có chủng tộc có lòng tốt, giống như ánh sáng lóe lên trong đêm tối, mặc dù là yếu ớt nhưng mà cũng trải rộng trên bầu trời đêm. Ban đêm, hậu hoa viên của Lâm Phủ, trên bãi cỏ, Lâm Tú và Linh Quân khoanh chân ngồi đối diện, chúng nữ ngồi dây quanh hai người. Vào một lúc nào đó, Lâm Tú mở mắt ra, ánh mắt quét qua các nàng. Tất cả mọi người đang chăm chỉ tu hành, ngay cả Quý Phi Nương Nương cũng không ngoại lệ. Lâm Tú và Linh Quân tu hành các loại lực lượng có thể giúp cho các nàng tu hành dễ dàng hơn. Chương 1040, cùng nhau đột phá. Lâm Phủ mấy ngày nay rất yên bình, không có ai lười biếng việc tu hành, bởi vì tài nguyên của toàn bộ hành tinh đều tập trung trên người của bọn họ. Tu vi của Linh Năm, Tần Quyển, Minh Hà, Ngưng Nhi mấy ngày nay đã tăng lên rất nhanh. Các quốc gia và các tộc không chỉ hy sinh tu hành cấp thiên, còn tập hợp các trường giả cấp địa hạ cảnh, cấp địa thượng cảnh vào một chỗ. Bọn họ cũng tình nguyện hy sinh tu vi để cho mọi người ở Lâm Phủ tăng thêm sức mạnh. Ánh trăng sáng ngời, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Theo thời gian trôi đi, áp lực từ mặt trăng ngày càng tăng lên. Một cái tin tốt, trước khi săn giết con mồi, giao chứng cứ lại cho tộc của bọn họ, người dị tộc trên mặt trăng tuyệt đối không có tiết lộ tin tức nơi này. Nếu không, chính hắn cũng gặp họa sát thân. Mỗi một con mồi đại diện cho tài nguyên phong phú, điều này cũng để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Bất kể là đủ giết con mồi hay là phát hiện chủng tộc nhỏ yêu mới, đều có công lao to lớn, không ai muốn chia sẻ tin tức này cho người khác. Cho nên trong một thời gian ngắn, mục tiêu của mọi người chỉ có một người dị tộc ở trên mặt trăng. Cho dù thế nào cũng không thể để cho hắn truyền tin tức ra. Nếu không, những gì mà bọn họ phải đối mặt chính là vô số kẻ địch. Cho dù có nâng cao tất cả năng lực sinh mệnh trên hành tinh này, cũng không có chống lại được cường giả của Diêm Cố Cọc. Con người, ngay cả hành tinh của mình, cũng không thể đi ra, còn thế lực của Diêm Cố Cọc đã bao trùm hơn 100 thiên hà. Ngoài việc tu hành, Lâm Tú còn nhớ các quốc gia tìm kiếm một số người có năng lực đặc biệt. Nhân tộc so với các chủng tộc khác còn có một điểm khác biệt, đó chính là cả tộc, cũng không phải chỉ có một loại năng lực. Trong vũ trụ chưa từng có một chủng tộc nào giống như bọn họ, một chủng tộc nhỏ bé lại có năng lực của tất cả các chủng tộc mạnh mẽ. Với thực lực hiện tại của Lâm Tú, số lượng năng lực có thể dung nạp vào cơ thể không biết được bao nhiêu. Có thêm năng lực thì có thêm một khả năng, nói không chừng có thể dùng được. Nửa năm đã lặng lẽ trôi qua. Nửa năm này, Lâm Tú và Linh Quân hầu hết dành thời gian cho việc tu hành. Chỉ khi thật sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, bọn họ mới nghỉ ngơi trong một thời gian rất ngắn, sau đó lại tiếp tục tu hành. Dưới sự cống hiến hết mình của 10 vị cấp thiên trên đại lục, dưới sự tích lũy tài nguyên vô tận của các quốc gia, thực lực của hai người đã đạt tới cấp thiên hạ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đến cấp thiên thượng cảnh chỉ còn là một kết giới. Nhưng mà kết giới này đã ngăn cản hai người rất lâu. Dương Triều Đại Lư, Lâm Tú và Linh Quân cầm tay nhau ra khỏi một tòa khoáng mạch đỉnh cấp. Tòa khoáng mạch ở phía sau bọn họ đã trống không, nhưng mà tu vi hai người vẫn như trước, không có biến hóa gì. Đối với bọn họ, khó khăn nhất chính là nút thắt giữa các cảnh giới. Hai tháng sau, hai người trở lại kinh thành. Lâm Tú đi đến chỗ Hiểu ở, hắn ta đang ngồi trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận. Đây là việc hắn ta thích làm nhất, thường xuyên nhìn thấy bình minh như vậy. Lâm Tú đáp xuống bên cạnh hắn ta. Hiểu quay đầu, cười với Lâm Tú, đưa tay chỉ vào một khoảng trời sao sáng nói. Hành tinh mẹ của ta ở hướng này, nó rất giống hành tinh của các ngươi, không biết ta còn có thể trở về hay không nữa. Lâm Tú cười nói, nhất định có thể chứ. Hiểu cảm nhận được khí tức trên người quán hỏi, ngươi đã tu hành đến linh cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong rồi sao? Lâm Tú gật đầu. Hiểu không có nói gì nữa, nhưng mà trong cơ thể của hắn ta truyền đến nguyên lực dao động kịch liệt. Khí tức trên người của hắn ta nhanh chóng yếu đi. Từ cấp thiên hạ cảnh rơi xuống cấp địa thượng cảnh, lại đến cấp địa hạ cảnh. Theo khí tức suy nhược từ trong cơ thể, một viên tinh thể hình thoi lơ lửng trong không trung trước mặt của hắn ta. Cái viên tinh thể này không giống nguyên tinh trong suốt không màu, toàn thân của nó có màu đỏ, dưới ánh trăng chiếu sáng, phát ra ánh sáng mờ ảo. Hắn đưa nó cho Lâm Tú nói, đây là nguyên tinh ta dùng nguyên lực ngưng tụ ra, sẽ giúp người đột phá cảnh giới. Lúc này, khí tức trên người Hiểu chỉ còn dáng vẻ như mới vào cấp địa. Hiển nhiên, để ngưng tụ ra cái viên tinh thể này trong một thời gian ngắn, cái giá phải trả là tu vi quán ta giảm xuống rất nhanh. Lâm Tú nhìn ánh mắt của Hiểu, nuốt những cái lời đến bên miệng xuống, yên lặng tiếp nhận viên tinh thể này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Linh Quân tu hành một đêm, chuẩn bị cùng người nhà ăn điểm tâm, thuận tiện nghỉ ngơi một lát, thì Lâm Phủ có một vị khách đến. Hoàng đế Đại U mang một viên tinh thể màu trắng giao cho Lâm Tú nói, đây là tâm ý của lão Tổ Tông. Chương 1041, cùng nhau đột phá. Lâm Tú và Hiểu ở phía sau hắn liếc nhau, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dưới sự trợ giúp của Hiểu, lão Tổ Tông của Đại U dùng phương pháp bí mật nào đó, biến tu vi cả một đời thành một viên nguyên tinh giao cho Lâm Tú. Phương thức này không khác gì dùng nguyên tinh của dị thú tu hành hoặc phá cảnh, lấy cái giá thật lớn để đổi lấy thu hoạch cực nhỏ. Tu vi cả đời của một cường giả cùng cấp chỉ có thể đổi lấy sự gia tăng nhỏ của một vị cùng cấp khác, hoặc là cơ hội để người tu hành cấp thấp đột phá thành công. Cho dù những chủng tộc mạnh trong vũ trụ cũng không có dùng phương thức như vậy để đối xử với nô lệ, không phải bởi vì bọn họ thiện lương mà là không có đáng giá. Giá trị một cường giả nguyên cảnh có khả năng mang lại lớn hơn so với một lần ngưng tụ nguyên tinh của bọn họ. Lão Tổ Tâm của Đại U sống hơn hai con giáp mới có tu vi như bây giờ. mà nỗ lực cả đời của lão đều ở trên viên nguyên tinh nho nhỏ này. Viên tinh thể nhẹ như không có trọng lượng, nhưng mà lại nặng như vạn tấn. Không bao lâu sau, trong phòng, Lâm Tú và Linh Quân khoanh chân ngồi đối diện nhau. Trong tay của bọn họ, mỗi người nắm một viên tinh thể, ánh mắt của hai người nhìn nhau, đồng thời nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, các cường giả ở Dương Đô đồng thời cảm nhận được hai nguyên lực dao động cực mạnh. Hai dao động nguyên lực này đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh đã biến mất không thấy. Nhưng một lát sau, lại có hai khí tức nhanh chóng lan ra, rất nhanh đã bao trùm toàn thành. Cho dù là cường giả cấp thiên cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Mà một số vị thuật sư vừa mới thức tỉnh dị thuật không lâu, cảm giác được nguyên lực trong cơ thể rõ ràng tăng trưởng hơn. Trong phủ đệ nào đó, một đám lão già đang chơi mặt trược, dừng động tác trong tay, trên mặt hiện ra một vẻ kích động. Nửa năm, vợ chồng các nàng chỉ dùng của nửa năm đã đột phá cấp thiên hạ cảnh. Bọn họ có hy vọng rồi, con người vẫn còn có hy vọng, hành tinh này vẫn còn hy vọng. Lâm Phủ, Lâm Tú ngồi khoanh chân trên giường thở phào nhẹ nhõm. Lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được đãi ngộ của Âu Hoàng. Chỉ dùng có một viên đã đột phá, điều này trong kiếp sống tu hành của hắn chưa từng có. Điều may mắn này hắn thậm chí hơi không quen. Trước kia có một lần nào đột phá mà hắn không dùng 10 viên 8 viên. Tất nhiên điều này không có liên quan đến hắn. Sở dĩ lần này vận khí tốt như vậy là dựa vào năng lực của Linh Quân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Linh Quân đối diện. Linh Quân cũng đang nhìn hắn. Lâm Tú nói: Linh Quân. Linh Quân khẽ ừ một tiếng. Lâm Tú nắm tay của nàng nói: Cưới được nàng thật sự là một chuyện may mắn nhất đời của ta. Chỉ mất hơn nửa năm, Lâm Tú và Linh Quân đột phá đến cấp thiên thượng cảnh. Tất nhiên, cái giá phải trả, đó là mấy chục triệu khoáng mạch đỉnh cấp của các nước đều hóa thành hư không. Hầu như là tất cả cường giả cấp thiên của cả hành tinh không có tăng trưởng tu vi. Thực lực của Hiểu hạ xuống cấp địa, cấp thiên thượng cảnh duy nhất của nhân tộc, dùng tu vi suốt đời làm đá kê chân cho con đường tu hành của bọn họ. Trong 2 năm rưỡi tới, ít nhất một trong số bọn họ phải hoàn thành việc lột xác sinh mệnh. Nếu không, toàn bộ cố gắng lúc trước, tất cả cái giá mà hành tinh phải trả đều sẽ hóa thành hư không. Sau khi đột phá, bọn họ tu hành càng gấp gáp hơn trước. Với sự tăng trưởng của tu vi, Lâm Tú và Linh Quân phát hiện ra, mạch khoáng bình thường đã sắp không có thể tăng tốc độ tu hành của bọn họ. Năng lực ngũ hành, mặc dù rất mạnh, nhưng mà về mặt tốc độ tu hành, rõ ràng có sự khác nhau. Dị thuộc thủy cùng dị thuộc thổ là tu hành thuận tiện nhất. Chỉ cần ở nơi có nguồn nước hoặc đứng trên mặt đất có thể tu hành, nhưng mà hiệu quả tu hành chỉ có thể nói là bình thường thôi. Không giống ở một số núi lửa, băng nguyệt ở cực địa hoặc bên trong mạch khoáng, nguyên lực tăng trưởng hơn nhiều trên một đơn vị thời gian. Đây cũng là lý do thiên tài các nước thường xuyên đi phù tang về cực địa. Cùng tu hành, Lâm Tú và Linh Quân đương nhiên ưu tiên những cái chỗ này. Nhưng mà với sự tăng lên thực lực của bọn họ, biên độ tăng trưởng cũng càng ngày càng nhỏ đi. Lâm Tú mang vấn đề này đến chỗ của Hiểu. Mặc dù là ban ngày, hắn ta cũng thường nhìn bầu trời ngay người. Sau khi nghe Lâm Tú nói xong, hắn ta mỉm cười giải thích. Đây là một chuyện rất bình thường, đợi tới khi ngươi đến nguyên cảnh, linh lực sẽ chuyển hóa thành nguyên lực, tài nguyên cho các ngươi tu hành trên hành tinh này sẽ càng ít đi. Sau khi mà nghe Hiểu giải thích, Lâm Tú biết được nguyên nhân. Giống như lúc hắn mới tu hành dị thuộc quả, tùy tiện chăm chút lửa đốt chính mình thì nguyên lực đã có thể tăng trưởng. Về sau, môi trường tu hành yêu cầu càng ngày càng hà khắc. Đến bây giờ, ngay cả một núi lửa bình thường cũng không thỏa mãn để cho hắn tu hành. Các bạn vừa nghe xong tập 94 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.